Anna Karenina, quyển 1 chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anna ở nhà cả ngày, tức là ở nhà Oblanki, và không tiếp ai cả. Có mấy người bạn thân biết nàng tới, đã đến thăm ngay hôm đó. Cả buổi sáng nàng ngồi với Dolly và lũ trẻ. Nàng chỉ gửi một mảnh giấy cho anh, nhắn thế nào cũng phải về ăn trưa. Anh về nhé, chúa lòng lành vô cùng, nàng viết. Oblanki ăn chiều ở nhà. Mọi người đều nói chuyện, và bà vợ khi nói với ông đã gọi bằng. Anh khác hẳn mấy lâu nay. Quan hệ giữa hai vợ chồng vẫn xa cách nhưng chuyện ly tán không thành vấn đề nữa và Stephen Arcadia thoáng thấy trước là sẽ có thể giải bày và chắp nối lại. Sau bữa chiều Kitty đến, cô chỉ hơi quen Anna và cô đến nhà chị với đôi chút ngại ngùng, không biết vị phu nhân quyền quý ở Peterburg mà ai nấy đều đề cao lên tận mây xanh sẽ đón tiếp mình ra sao. Nhưng cô đã làm vừa lòng Anna Arcadia và nhận ngay ra điều ấy. Rõ ràng Anna đã siêu lòng vì sắc đẹp và tuổi trẻ của Kitty, và Kitty, trước khi kịp định thần lại, đã thấy mình không những bị Anna thu phục mà còn đam mê nàng theo kiểu một thiếu nữ rất trẻ có thể mê một thiếu phụ có chồng và nhiều tuổi hơn mình. Nhìn Anna, người ta không hề nghĩ tới một phụ nữ thượng lưu hoặc một bà mẹ đã có con lên tám, nếu nàng không có cái vẻ nghiêm nghị và thỉnh thoảng man mác buồn, nó đập vào mắt Kitty và hấp dẫn cô. Bằng vào dáng điệu mềm mại, nét mặt tươi tắn và hoạt bát lộ ra khi ở nụ cười, khi khóe mắt thì có thể nói đây là một thiếu nữ 20. Cô gái cảm thấy Anna hoàn toàn giản dị và cởi mở nhưng nàng vẫn mang trong người một thế giới khác, một thế giới thượng đẳng đầy hứng thú thơ mộng và phức tạp mà cô không thể với tới. Khi Dolly đã trở về phòng riêng sau bữa ăn, Anna liền đứng phắt dậy và lại gần ông anh đang châm xì gà hút. Anh Steva, nàng nói, vui vẻ nháy mắt ra hiệu và liếc về phía cửa. Anh vào đi, và cầu Chúa cứu giúp anh. Ông anh hiểu ý, vứt điếu xì gà và biến vào sau cánh cửa. Khi Stephen Arcadia chờ đi rồi, nàng trở lại ngồi chỗ đi văng ban nãy, giữa đám trẻ. Phải chăng bọn trẻ đã nhận thấy mẹ chúng yêu mến người cô, hay chính chúng cũng thấy ở nàng một vẻ yêu kiều đặc biệt? Hai đứa lớn từ trước bữa ăn đã bám chịt lấy người cô mới này, không muốn rời ra nữa. Và như thói thường, lũ em cũng bắt chước anh chị. Giữa chúng với nhau, như đã thành một thứ trò chơi, xem thử đứa nào đứng gần cô nhất, sờ được vào người cô, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, hôn tay cô, nghịch chiếc nhẫn cưới của cô hay ít ra, thì cũng được chạm khẽ vào vạt áo cô. Nào các cháu ta ngồi lại như lúc nãy đi, Anna nói và ngồi xuống. Và Grisa, mắt sáng lên kiêu hãnh và sung sướng, luồn đầu xuống dưới tay cô rồi ngả đầu vào áo cô. Bao giờ thì tới buổi khiêu vũ sau nhỉ? Nàng quay về phía Kitty hỏi. Đến tuần sau ạ, một cuộc khiêu vũ tuyệt diệu, một cuộc khiêu vũ vui suốt từ đầu đến cuối. Vậy ra có những cuộc khiêu vũ vui suốt từ đầu đến cuối ư? Anna nói hơi mỉa mai. Vâng, kể cũng lạ, nhưng đúng là như vậy. Khiêu vũ ở nhà Bobritev bao giờ cũng vui, ở nhà Nikitin cũng thế. Còn như ở nhà Mekov thì bao giờ cũng chán. Chị không nhận thấy thế sao? Không, cô bạn tâm tình ạ, đối với tôi thì không có cuộc khiêu vũ nào là vui cả. Anna nói, và Kitty bỗng nhìn thấy trong mắt nàng cái thế giới bí mật còn khép kín đối với cô. Với tôi, chỉ có những cuộc khiêu vũ đỡ chán hơn thôi. Làm sao chị lại có thể buồn chán khi dự khiêu vũ nhỉ? Tại sao tôi lại không thể buồn chán ở những chốn đó? Anna hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kitty biết Anna đã đoán trước được câu trả lời của cô. Bởi vì bao giờ chị cũng là người đẹp nhất, Anna vốn hay đỏ mặt cho nên nàng đỏ mặt và nói. Thứ nhất điều ấy không đúng, và thứ hai, nếu thật thế thì cũng chẳng lợi gì cho tôi. Chị sẽ đến dự đêm khiêu vũ sắp tới chứ? Kitty hỏi, tôi nghĩ tôi không thể làm khác được. Đấy, cầm lấy, nàng bảo Tania, nó rút chiếc nhẫn cưới tuột dễ dàng khỏi ngón tay trắng và thon dài của cô. Em sẽ rất vui sướng nếu chị cũng đến. Em thích được thấy chị ở buổi khiêu vũ quá. Nếu phải đến đấy, ít ra tôi cũng có thể tự an ủi là đã làm cô vui lòng. Grisa, đừng kéo tóc cô xin cháu, tóc cô sổ tung ra rồi đây này. Nàng vừa nói vừa sửa lại món tóc bị thằng bé nghịch. Em hình dung thấy chị mặc áo hoa cà, tại sao lại phải là màu hoa cà? Anna mỉm cười hỏi, thôi đi đi các cháu, đi đi. Các cháu có nghe thấy không? Cô Han đang gọi các cháu uống trà đấy. Nàng nói, thả bọn trẻ ra cho chúng vào buồng ăn. Tôi biết vì sao cô mời tôi dự khiêu vũ rồi. Cô rất chờ đợi nó và muốn mọi người đều tham gia hôm đó. Tại sao chị lại biết? Vâng, đúng thế thật. Chào, đẹp đẽ thay tuổi các cô. Anna tiếp, tôi nhớ đến màn sương mù xanh lơ, giống như thứ sương nhìn thấy trên các đỉnh núi ở Thụy Sĩ. Màn sương ấy bao phủ tất cả, vào cái thời kỳ hạnh phúc khi ta vừa ở tuổi thơ bước ra. và từ thế giới mênh mông, sung sướng, vui tươi ấy, đường đi cứ ngày một hẹp dần. Người ta vừa vui mừng lại vừa lo sợ dấn bước vào con đường hẻm đó, mặc dù nó hình như sáng trưng, diễm lệ. Có ai mà không đi qua con đường ấy? Kitty mỉm cười không nói gì. Làm sao chị ấy lại có thể đi qua con đường ấy? Mình muốn biết tất cả câu chuyện về chị ấy quá, cô nghĩ thầm và nhớ lại hình dáng không lấy gì làm thơ mộng của Alexei Alexandrovich, chồng Anna. Tôi biết chuyện rồi, anh Stiva có nói với tôi, và tôi hết lời mừng cô đấy, tôi ưa ông ta lắm. Anna nói tiếp, tôi đã gặp Vronsky ở ngoài ga. À, anh ấy cũng ra đấy à, Kitty đỏ mặt hỏi. Anh Stiva đã nói với chị những gì? Anh ấy kể hết cho tôi rồi. Và tôi sẽ rất bằng lòng nếu tôi đi cùng chuyến tàu với mẹ Vronsky. Nàng nói tiếp, và bà cụ không ngớt nói về con mình, con cưng của cụ đấy. Tôi biết các bà mẹ đều thiên vị, nhưng mà, bà cụ anh ấy nói với chị những gì? À, nhiều chuyện lắm. Con cưng của cụ mà, nhưng dù sao, người ta cũng thấy đấy là một con người có bản chất mã thượng. Thí dụ, bà cụ kể cho tôi biết anh ấy muốn bỏ lại cả gia tài cho ông anh. Và hồi nhỏ, anh ấy đã làm một việc phi thường, cứu một người đàn bà khỏi chết đuối. Nói tóm lại, đấy là một vị anh hùng. Anna mỉm cười nói và nhớ lại số tiền 200 rúp Vronsky đã cho ở ga. Nhưng nàng không nhắc tới 200 rúp, nhớ lại điều đó, nàng khó chịu. Nàng cảm thấy trong chuyện đó có cái gì liên quan đến mình, một cái gì đáng trách. Bà cụ khẩn khoản mời tôi đến chơi nhà. Anna tiếp, tôi sẽ vui lòng được gặp lại và mai sẽ đến thăm cụ. Đội ơn Chúa, Stiva ở khá lâu trong phòng Dolly rồi. Anna chuyển sang chuyện khác và đứng dậy. Kitty thấy như nàng có vẻ phật ý, không tao đến trước. Không tao cơ, bọn trẻ kêu to, chúng uống trà xong và lại chạy đến với cô Anna. Tất cả các cháu cùng đến một lúc. Anna nói, vừa cười vừa chạy ra đón, nàng giang tay bế chúng và đặt tất cả bọn lau nhau vui tươi díu dít ấy xuống đi văng. Cách chương.